Suất Ad Online, quyển 1, góc chuyện audio.com. Salemburg là một thành phố tươi đẹp nằm tại tầng 61, diện tích của nó không lớn lắm, thế nhưng thành phố này, với một tòa lâu đài có những ngọn tháp yên bình ở trung tâm, được xây dựng công phu từ đá granite trắng. Và trông nó càng nổi bật hơn khi đặt cạnh sắc xanh của những tán lá cây xung quanh. Khu chợ ở đây có khá nhiều cửa hàng buôn bán nên có rất nhiều người chơi muốn chọn Salemburg làm nơi ở. Nhưng vì những ngôi nhà ở đây đắt khủng khiếp, phải đắt hơn giá ở Auget ít nhất 3 lần vậy nên việc mua nhà gần như là không thể, trừ khi bạn ở level cao. Khi Asuna và tôi xuất hiện tại cổng dịch chuyển ở Salemburg, mặt trời đã gần lặn. Và những tia nắng cuối cùng của một ngày dài nhuộm một màu tím thẫm lên những con phố, hầu hết diện tích của tầng 61 là một hồ nước lớn. Và Salemburg nằm trên một hòn đảo ở giữa cái hồ đó. Vì vậy bạn có thể thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, một khung cảnh thơ mộng tựa như trong tranh vậy. Tôi kinh ngạc ngắm nhìn Salemburg và gần như nín thở vì vẻ đẹp của thành phố này khi nó lấp lánh thứ ánh sáng xanh lam pha lẫn với đỏ rực cùng với mặt hồ trải rộng ở phía sau. Dẫu sao thì với việc được trang bị CPU mới nhất cũng như chất bán dẫn kim cương thì việc tạo nên thứ hiệu ứng ánh sáng lộng lẫy như vậy không phải là công việc khó đối với Nokia. Cổng dịch chuyển nằm tại quảng trường ở trước lâu đài, còn con phố chính thì len lỏi giữa ánh đèn đường. Chạy về hướng nam tới phía bên kia của thành phố, những cửa hàng và ngôi nhà nằm gọn gàng hai bên phố. Và thậm chí đến những NPC đang đi lại lại cũng mặc trang phục trông rất trang nhã. Tôi giang tay ra và thở sâu, ngay cả không khí ở đây cũng khác Auget. Nơi này rộng và có ít người quá, tớ thích cảm giác rộng rãi này, vậy tại sao cậu không chuyển đến, tớ đâu có đủ tiền, tôi nhún vai trả lời. Trước khi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc và hỏi một cách ngần ngại, mà hơn nữa, như thế có ổn không vậy, vừa nãy. Như thể nhận ra điều tôi đang muốn nói, Asuna đi vòng quanh trong khi cúi đầu và dùng mũi giày gõ xuống mặt đất. Đúng là có vài chuyện không hay xảy ra khi tớ ở một mình, nhưng chỉ định vệ sĩ cho tớ, như thế có hơi quá phải không nhỉ? Tớ đã nói rằng mình không cần vệ sĩ, nhưng các thành viên nói rằng đấy là quyết định của Gil, Asuna tiếp tục nói. Dường như cô ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Trước kia, Gil còn ít thành viên và quy mô nhỏ đến nỗi thủ lĩnh phải đi gặp mặt trực tiếp để mời được thêm thành viên mới. Nhưng dần dần số thành viên tăng lên, có gì đó thay đổi rồi khi mà Gil được gọi là Gil mạnh nhất hay đại loại thế, thì mọi việc trở nên khá kỳ lạ. Cô ấy ngừng nói và hơi quay lại, ánh mắt cô ấy có chút gì đó như muốn dựa dẫm vào tôi. Khiến tôi bất giác nín thở lại, mình phải nói chuyện gì đó mới được, tôi nghĩ thế, nhưng một kẻ chơi solo ích kỷ như tôi thì có gì để nói chứ. Tôi chỉ biết lặng thinh đứng đó nhìn trong chốc lát. Thế rồi Asuna ngoảnh đi trước, cô ấy nhìn mặt hồ lúc này đang đắm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ. Và rồi như để thay đổi không khí khó xử này, cô mở lời nói, mà thôi, cũng không có gì đâu nên cậu cũng không phải lo, nếu chúng ta không đi nhanh, mặt trời sẽ lặn đấy. Asuna đi trước, và tôi theo sát sau, chúng tôi đi qua khá nhiều người chơi, nhưng không ai nhìn vào cô ấy. Tôi mới chỉ ở đây vài ngày khi mà chiến tuyến còn ở tầng này, vì thế tôi chưa từng có cơ hội quan sát kỹ nơi này. Trong khi ngắm nhìn các kiến trúc chạm khắc tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố, tôi chợt nghĩ sống tại một thành phố như thế này một thời gian cũng không phải ý kiến tệ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại và quyết định tốt hơn hết là thi thoảng mới tới đây ngắm cảnh một lần. Ngôi nhà mà Asuna ở là một căn nhà 3 tầng nhỏ nhưng khá đẹp, chỉ cách khu trung tâm vài phút đi bộ về phía đông. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, mà nghĩ lại thì tôi mới chỉ nói chuyện với cô ấy trong những buổi họp trước khi đánh boss. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng đi ăn chung ở một nhà hàng của NPC. Khi nghĩ đến đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng và dừng lại trước thềm cửa rồi hỏi, chuyện này có ổn không, cậu cũng biết đấy, chuyện gì vậy? Không phải là tớ đề nghị thế sao, mà cũng không còn nơi nào phù hợp hơn để nấu ăn nên chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Asuna quay đi và bước nhún nhảy trên bậc cầu thang, tôi cố định thần lại và bước theo sau cô ấy, mình xin phép. Tôi ngập ngừng mở cửa và rồi đứng đó, không nói nên lời, tôi chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào gọn gàng như thế, đồ đạc trong phòng khách. Cũng đồng thời là phòng ăn, và phòng bếp ở bên cạnh được làm từ loại gỗ sáng màu, phủ bên trên là lớp vải màu xanh rêu. Chúng hẳn là đồ cao cấp được làm bởi người chơi, nhưng mọi thứ không quá loè loẹt, hoặc khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Nơi này khác xa so với nhà của tôi cảm thấy thật may mắn vì đã không mời cô ấy tới nhà mình, tất cả chỗ này tốn bao nhiêu? Trả lời cho câu hỏi nặng về vật chất này, cả căn nhà và đồ đạc khoảng 4000 ca chăng, tớ đi thay đồ đã, cậu ngồi xuống đâu đó đi. Cô ấy trả lời một cách nhẹ nhàng rồi đi tới sau một cánh cửa, ca là viết tắt cho 1400 ca, nghĩa là 4 triệu câu, thực tế thì tôi toàn ở tiền tuyến. Nên nếu cố chắt chiu thì tôi cũng có thể để giành được ngần ấy, nhưng tôi luôn lãng phí tiền bạc vào mấy item lạ hay một thanh kiếm bắt mắt nào đó. Vì thế tôi chẳng bao giờ để giành được nhiều tiền, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong khi thầm tự kiểm điểm cái tính không kiên trì của mình. Asuna nhanh chóng đi ra, lúc này cô ấy đã đổi sang mặc một chiếc áo ngắn tay giản dị màu trắng và váy ngắn đến đầu gối, mà nói là thay đồ. Nhưng thật ra không có việc cởi đồ hay mặc vào gì cả, tất cả những gì bạn cần là lướt ngón tay trên màn hình thống kê. Nhưng vẫn có vài giây ngắn ngủi mà khi đó bạn chỉ mặc đồ lót, vì thế trừ khi bạn là một thằng con trai vô cùng táo bạo. Còn không thì hầu hết người chơi, đặc biệt là con gái, đều không thay đồ trước mặt người khác. Cơ thể chúng tôi có thể chỉ là một đống dữ liệu được chuyển sang dạng 3D, nhưng suy nghĩ kiểu đó dần nhòa đi sau 2 năm. Và bây giờ mắt tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay và đôi chân trần của Asuna mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi chút nào, Asuna. Vốn không hề biết gì về sự đấu tranh nội tâm lúc này trong tôi, ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm và nói, cậu định cứ mặc như thế à? Tôi nhanh chóng mở màn hình menu và tháo áo khoác ra cùng với thanh kiếm đi, tiện đó tôi lấy thịt thỏ ra cu, ra và đặt nó. Lúc này đang nằm trong một chiếc bát làm từ đất sét lên mặt bàn phía trước, vậy ra đây là nguyên liệu nấu ăn cấp S huyền thoại. Vậy thì tớ nên nấu thế nào đây, tùy ý bếp trưởng, nếu vậy thì, chúng ta ăn thịt hầm nhé, vì nó tên là, ra cu, mà, Asuna đi vào phòng bên. Tôi theo sau, phòng bếp khá rộng, và tôi có thể thấy rất nhiều dụng cụ đắt tiền ở cạnh lò nướng, Asuna nháy đúc lên mặt lò nướng. Đặt thời gian trên cửa sổ hiện ra, và lấy một chiếc nồi sắt từ trong tủ chạn ra, cô ấy đặt miếng thịt tươi vào trong đó, để vào vài cây cỏ. Rồi đổ nước vào và đậy vung, nếu phải nấu ăn thật thì sẽ tốn rất nhiều công đoạn chuẩn bị chế biến, nhưng trong sao? Việc này quá nhanh gọn nên chẳng vui gì cả, cô đặt nồi vào trong lò nướng và nhấn phím bắt đầu trên menu trong khi phàn nàn. Ngay cả khi lò nướng đang đếm lùi dần 300 giây, Asuna vẫn làm rất chuẩn xác và chuẩn bị rất nhiều các món phụ, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy đi đi lại lại. Không một chút sai sót trong việc sử dụng menu hay làm công việc khác, chỉ trong có 5 phút bàn ăn đã được bày biện xong xuôi. Rồi Asuna và tôi ngồi xuống đối diện nhau, món hầm màu nâu trông vô cùng ngon miệng nằm trên chiếc đĩa trước mặt tôi. Hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm của nó thật vô cùng cám dỗ, nước sốt trông rất bắt mắt, đậm đà phủ lên miếng thịt. Và đường vân màu trắng sữa trên đó thật hấp dẫn, chúng tôi nhấc thìa lên và cảm thấy ngay cả thời gian nói cảm ơn vì bữa ăn cũng là quá lâu. Rồi tôi và Asuna ăn thỏa thuê món ăn ngon nhất trong sao, tôi có thể cảm nhận được hương vị nóng hổi của miếng thịt trong miệng, và khi tôi cắn vào nó. Nước thịt ứa ra, ăn uống trong sao không phải dựa vào tính toán và mô phỏng cảm giác nhai đồ ăn mà thay vào đó. Nó sử dụng hệ thống tái tạo vị giác mà Argus và một chi nhánh lập trình môi trường đã cùng viết. Hệ thống này gửi những tín hiệu đã được lập trình trước về cảm giác ăn, những món ăn khác nhau và tạo cho người dùng cảm giác như họ đang ăn món. Đó ngoài đời thật, hệ thống này ban đầu được viết ra cho những người phải ăn kiêng hoặc chỉ được ăn một lượng thức ăn hạn chế. nó gửi những tín hiệu ra tới phần não nhận biết nhiệt, hương vị và mùi để đánh lừa cảm giác của người dùng, hay nói cách khác. Lúc này đây cơ thể của chúng tôi không hề ăn món gì cả, và tất cả quá trình xảy ra chỉ là chương trình này đánh lừa não của chúng tôi mà thôi. Nhưng nghĩ như thế trong lúc này thì không hay tí nào cả, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang ăn món ngon nhất tôi từng ăn từ lúc đăng nhập vào sao. Asuna và tôi không nói lời nào và tiếp tục quá trình đưa từng thìa súp vào miệng, cuối cùng chúng tôi vét sạch đĩa theo đúng nghĩa của câu đó. Cứ như thể món thịt hầm này là thật rồi, Asuna thở dài khoan khoái sau khi để lại chiếc đĩa và nồi trống trơn trước mặt cô ấy. Cha cố gắng chiến đấu để sống sót tới tận bây giờ quả là quyết định đúng đắn mà tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Cảm thấy khoan khoái vì đã đáp ứng được một nhu cầu thiết yếu lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi nhâm nhi cốc trà có vị khá lạ lẫm. Hương vị của miếng thịt tôi vừa ăn hay cốc trà tôi đang uống có thực sự tồn tại ở thế giới thật không? Hay đây là do con người tạo ra thông qua việc can thiệp bằng hệ thống máy móc? Tôi chìm đắm trong suy nghĩ miên man đó, Asuna. Lúc này đang ngồi đối diện tôi cùng với một cốc trà trong đôi tay, chợt lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, thật kỳ lạ, nên nói thế nào nhỉ? Tớ cảm thấy cứ như là mình thực sự được sinh ra trong thế giới này và đã sống ở đây từ đó tới giờ vậy, tớ cũng thế. Dạo này có những ngày tớ không nghĩ về thế giới bên kia. Không chỉ có mình tớ, giờ không còn có nhiều người chơi bị ám ảnh bởi việc hoàn thành và thoát ra nữa. Không khí giờ cũng đã trùng xuống rồi. Chỉ còn khoảng 500 người chơi còn ở tiền tuyến thôi, không phải chỉ vì sự nguy hiểm ở đó mà còn bởi vì mọi người đã quen dần với nơi này. Với thế giới này, tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Asuna lúc này đầy ánh sáng từ ngọn đèn bàn màu cam đang phản chiếu trên gương mặt thanh tú ấy. Khuôn mặt này, chắc chắn không thuộc về con người, làn da mịn màng và mái tóc lấp lánh. Không một sinh vật nào có thể sở hữu những nét hoàn mỹ như thế được, đối với tôi. Khuôn mặt đó không còn trông như thể nó được tạo thành từ những khối đa giác dựng hình nữa. Tôi có thể chấp nhận rằng dáng vẻ hiện giờ chính là dáng vẻ thực của khuôn mặt ấy, nếu giờ trở về thế giới thật và nhìn thấy người thật. Tôi có lẽ sẽ cảm thấy rất lúng túng, liệu tôi có thật sự muốn trở về không, về lại thế giới đó, tôi lúng túng bởi suy nghĩ bất ngờ này. Ngày nào tôi cũng thức dậy sớm và kiếm thêm điểm kinh nghiệm trong khi khám phá mê cung, liệu tôi làm thế có phải vì muốn thoát khỏi trò chơi này? Trong quá khứ tôi thật sự muốn thế, tôi muốn thoát ra khỏi trò chơi tử thần này càng sớm càng tốt. Nơi mà ta chẳng thể biết được khi nào cái chết sẽ đến với mình, nhưng giờ đây, khi tôi đã quen với nó, nhưng tớ muốn trở về. Asuna nói một cách rành rọt, cứ như là cô ấy thấy được sự giằng xé trong tôi. Tôi ngẩng đầu lên, không rõ vì nguyên nhân gì. Cô ấy cười với tôi và tiếp tục nói, bởi vì vẫn còn rất nhiều việc mà tớ chưa làm. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ừ. Chúng ta phải cố hết sức thôi, tớ sẽ không dám nhìn vào mặt những người đã giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta không. Tôi uống một hụm trà lớn. Như để gạt bỏ đi sự mâu thuẫn trong lòng mình, vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa cho tới khi lên được tầng trên cùng. Tới lúc đó hãy nghĩ về việc này cũng chưa muộn, tôi chợt thấy mình lúc này thành thật tới mức kỳ lạ. Rồi nhìn chằm chằm vào Asuna trong khi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để thể hiện lòng biết ơn của mình, đúng lúc đó Asuna nhăn mặt lại và vẫy tay, nói. Ka ka. Không, ết sao, có vài người từng tỏ tình với tớ với vẻ mặt như vậy đấy, xa thất vọng thật. Cho dù tôi đã đạt bậc thầy về các kỹ năng chiến đấu thế nhưng tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ. Vì thế tôi chỉ biết mở miệng ra rồi lại ngậm vào mà chẳng nói lại được câu nào, Asuna nhìn tôi và cười. Hẳn là lúc này đây trông tôi giống một thằng ngốc lắm, vậy cậu không đặc biệt thân thiết với ai à, như thế thì có vấn đề gì sao? Dù sao thì tớ cũng là người chơi solo nên như thế cũng được, cậu đang chơi game MMORPG đấy, nên hãy cố kết bạn với vài người đi. Asuna không cười nữa và hỏi, như thể là cô ấy bỗng nhiên trở thành giáo viên hay là một bà chị đang lên lớp tôi vậy? Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc gia nhập QUE, tớ biết là một beta tester như cậu không quen làm việc theo nhóm, nhưng... Nét mặt cô ấy lại trở nên nghiêm túc, sau khi vượt qua tầng 70, tớ nghĩ thuật toán sắp xếp hành động của quái vật đã thay đổi đi nhiều. Tôi cũng cảm thấy điều này, là do người lập trình đã sắp xếp để chiến thuật của kẻ địch khó đoán hơn. Hay là đây là kết quả của việc hệ thống tự học hỏi, nếu vế sau là thật thì mọi việc sẽ còn khó hơn nhiều. Nếu cậu cứ hành động đơn độc như vậy, thì việc xử lý những tình huống bất ngờ sẽ ngày một khó hơn đó. Không phải lúc nào cậu cũng có thể trốn thoát được, nếu cậu đi thành nhóm thì sẽ an toàn hơn nhiều, tớ có đủ biện pháp an toàn rồi. Cảm ơn lời khuyên của cậu nhưng view nó chỉ với lại, đáng ra tôi nên dừng lại ở đây thì tốt hơn, nhưng thay vào đó tôi lại tiếp tục chống chế. Các thành viên trong nhóm thường chẳng giúp ích được mấy, họ chỉ là gánh nặng với tớ thôi, ồ thật ư. Một vệt sáng bạc lóe lên rồi chém tới trước mắt tôi, tới lúc tôi nhận ra nó thì con dao Asuna đang cầm đã ở trước mũi tôi rồi. Đây là kiếm kỹ cơ bản của loại liễu kiếm, linear, nói là kiếm kỹ cơ bản thôi, nhưng vì chỉ số khéo léo cao khủng khiếp của Asuna. Tốc độ của chiêu đó thật đáng sợ, nói thật là tôi còn không thể nhìn thấy đường đi của nó, cười gượng gạo, tôi giơ tay xin hàng, được rồi. Cậu là ngoại lệ, hừm, cô ấy thu con dao lại với nét mặt buồn chán, rồi trong lúc vẫn đang quay con dao trên tay, cô ấy nói một điều tôi không ngờ tới. Vậy thì đi cùng tớ đi, tớ sẽ làm trưởng nhóm, để xem cậu có mạnh như lời đồn không, tớ đã cho cậu thấy tớ mạnh thế nào rồi đấy, mà hơn nữa. Tuần này màu may mắn là màu đen đấy, cậu nói gì cơ, tôi suýt ngã ngửa ra vì lời tuyên bố bất ngờ này và hoảng hốt tìm cách phản đối. Nếu cậu làm thế thì guild của cậu sẽ thế nào, guild của tớ cũng không có quy định về mức level phải đạt được, nên chắc không sao đâu. Vậy còn vệ sĩ của cậu, tớ sẽ bỏ họ lại, tôi đưa cốc trà lên miệng để cố gắng kéo dài thời gian nhưng nhận ra là cốc trà đã trống rỗng. Asuna cầm lấy chiếc cốc với nét mặt tự mãn và rót đầy nước trà nóng tự ấm vào cốc, nói thật là lời đề nghị này cũng khá hấp dẫn. Hầu hết mọi người đều muốn lập nhóm với người có thể nói là người xinh nhất anh Crash. Nhưng chính vì thế mà tôi tự hỏi tại sao một người nổi tiếng như Asuna lại muốn đi với tôi. Có lẽ cô ấy thương hại tôi vì tôi là một người chơi solo đơn độc. Những lời mà tôi vô tình nói ra trong lúc đầu mình đang chứa những suy nghĩ tiêu cực đó, suýt nữa đã đưa tôi đến cái chết, tiền tuyến nguy hiểm lắm. Con dao của Asuna lại bay đến và tỏa sáng hơn lúc trước, tôi gật đầu nhanh nhất có thể, dù rằng tôi vẫn băn khoăn tại sao cô ấy lại chọn tôi. Vốn dĩ chẳng phải là người nổi bật gì trong số những người chơi đang cố hoàn thành trò chơi này, tôi vẫn nói đầy quả quyết, đờ, được rồi. Vậy tớ sẽ chờ trước cổng chính của tầng 74, 9 giờ sáng mai nhé, Asuna trả lời bằng một nụ cười tự tin và hạ thấp con dao. Vì không biết có thể ở lại nhà của phụ nữ trong bao lâu để không bị coi là bất lịch sự, nên tôi quyết định ra về ngay sau bữa ăn. Asuna tiễn tôi đến chân cầu thang, cô ấy hơi nghiêng đầu và nói, à có lẽ tớ phải cảm ơn cậu vì bữa ăn ngày hôm nay, đồ ăn ngon lắm, à tớ. Tớ cũng thế, tớ muốn nhờ cậu nấu bữa nữa nhưng có lẽ tớ không còn cơ hội để có được món nào như thế nữa, ồ. Nếu kỹ năng đủ cao thì ngay cả những món bình thường cũng có thể tạo ra hương vị rất đặc biệt đấy. Asuna trả lời trước khi ngẩng lên ngắm bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ bởi màn đêm, nhưng, tất nhiên, bạn không thể nhìn thấy ngôi sao nào cả, một lớp sắt và đá tối tăm che kín khoảng trên cao 100 mét, tôi cũng ngẩng đầu lên và thì thầm. Tình huống này, thế giới này, liệu đây có phải là điều Kayaba Akihiko muốn tạo ra, cả hai chúng tôi đều không thể trả lời câu hỏi này, Kayaba. Người chắc chắn đang nấp đâu đó và quan sát thế giới này, ông ta đang nghĩ điều gì, sự bình yên sau cơn hỗn loạn đẫm máu ban đầu. Liệu nó có làm ông ta thỏa mãn hay thất vọng không, không có cách nào để tôi biết được khi Asuna bước lại gần tôi. Tôi có thể cảm thấy chút hơi ấm ở bên cánh tay, liệu đó là do tôi tưởng tượng ra, hay là do nhờ có hệ thống mô phỏng tuyệt vời. ngày 6 tháng 11 năm 2022 là ngày mà trò chơi tử thần này bắt đầu, và bây giờ là gần cuối tháng 10 năm 2024, thậm chí tới tận bây giờ, sau suốt 2 năm trời. Không một lời nhắn nào từ thế giới bên ngoài đến được đây, chứ chưa nói gì đến dấu hiệu có sự giúp đỡ. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là sống sót và tiến lên từng bước một tới đỉnh tháp, trong khi tôi nghĩ về chuyện này. Thì một ngày nữa lại trôi qua ở Anchorage, chúng tôi đang đi tới đâu, hay điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở cuối con đường. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mà vẫn chưa có ai biết được, con đường trước mắt còn dài và rất mờ mịt. Nhưng vẫn còn đó những điều tốt đẹp khi tôi nhìn lên mái vòm sắt khổng lồ. Tôi để trí tưởng tượng của mình bay đến thế giới kỳ bí mà tôi chưa được nhìn thấy, cách chương.